Vũ thần chúa tể, chương 2671, Nhan Như Ngọc. Góc truyện audio.com. Tần Trần đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này mời. Tất cả đều cự tuyệt. Bất quá đối với ý hướng hợp tác, ngược lại lưu cho Cổ Dược đại sư bọn họ. Nếu quả thật có hợp tác khả năng, Tần Trần đương nhiên sẽ không phí phạm. Tại Cổ Thánh Tháp trong, Tần Trần có không ít thu hoạch. Hắn hiện tại muốn nhất làm chính là trở về cảm ngộ, đem những thu hoạch này trở thành bản thân lực lượng. Vì thế, Tần Trần thậm chí ngay cả Vạn Cổ Lâu Thiên Hành chân nhân mời cũng cự tuyệt. Tin tức lấy tốc độ kinh người truyền bá, toàn bộ Vân Châu các nơi đều đang bàn luận Tần Trần xông vào thứ 9 tháp sự tích. Còn xếp hàng thứ 2 Vân Mộng Trạch, thường thường chỉ là nhắc tới Tần Trần thời điểm tiện thể nói hai câu. Triệt để trở thành phối hợp diễn. Đương nhiên, ngoại trừ đối Tần Trần thành tích biểu thị lay động ở ngoài, Châu phủ trong cũng không có thiếu người đang âm thầm chào phúng Tần Trần. Nói Tần Trần không biết tốt xấu, buông tha võ giả bộ phận cơ hội. Không phải muốn tiến hành luyện khí sư khảo hạch, tự tìm đường chết vân vân. Đồng thời đem Trừ Diệp đại sư cùng Tần Trần giữa đổ ước, cũng triệt để truyền bá ra ngoài. Không chỉ là tại Vân Châu, thậm chí xung quanh một ít châu cũng truyền khắp. Trần thiếu, đây là có người đang cố ý truyền bá, để cho thiên công tác người không thể làm việc thiên tư. Trần đế các trong, Cổ Dược đại sư sắc mặt tái xanh nói ra. Hiện ở bên ngoài đều đang đồn truyền bá Trừ Diệp trưởng lão và Tần Trần đổ ước. Căn bản không như là tùy ý đàm luận, mà giống như là có người cố ý như vậy, muốn nhằm vào Tần Trần. Những gia hỏa này, quá đáng chết, nhất định là Vân Châu Châu từ bọn họ. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình tức giận không thôi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, cần làm gì cũng làm nha đi. Tần Trần không thèm để ý nói ra. Mọi người kế tiếp hẳn là đều bận rộn. Đừng lãng phí sự tình tại những chuyện nhỏ nhặt này mặt. Sau đó nào chỉ là mang. Quả thực là bận đến bảo. Các đại thế lực cũng bắt đầu hợp tác với Trần Đế Các. Trần Đế Các sinh ý còn không có chính thức khai trương. Danh khí cũng đã triệt để tại Vân Châu khai hòa. Thậm chí ngay cả Vân Châu ở ngoài Yến Châu, Linh Châu to như vậy, cũng đều nghe nói Trần Đế Các danh tiếng, thậm chí có thế lực tới trước, muốn cùng Trần Đế Các tiến hành hợp tác. Trong một đêm, Trần Đế Các danh khí tại Vân Châu triệt để khai hòa. Vang đến bảo, thật là đáng chết, này Tần Trần thật là đáng chết. Vân Châu Châu chủ trong phủ, Vân Mộng Trạch một quyền nổ nát một cái tinh không ghế bạch đàn. Cả người tức đến run. Châu Tử đại nhân, Tần Trần quá kiêu ngạo, quyết không thể đưa hắn tốt hơn. Lệ Vãn Tuyết cắn răng nói ra. Tần Trần quá mạnh, cường đại đến nàng thậm chí mất đi báo thù hy vọng. Trong lòng nàng rất là khủng hoảng. Ta đã phái người lan ra hắn và thiên công tác đổ ước. Thế nhưng, muốn lật đổ hắn, vẫn là quá khó khăn. Vân Mộng Trạch cắn răng nói ra, nếu như có thể, hắn hận không thể hiện tại liền phái người đem Tần Trần giết. Thế nhưng hắn cũng biết, hiện tại Tần Trần bị vô số người chú ý. Hắn Vân Châu Châu Tử quyết không thể làm như vậy sự tình. Nếu không sẽ liên lụy toàn bộ Vân gia, triệt để hủy diệt bọn họ Vân gia. Lúc này, nhất đạo uy nghiêm tiếng âm vang lên. Nếu nhào lộn, cái gì không nghĩ lôi kéo. Một cái thân hình đồ sộ thân ảnh đi tới. Như vạn cổ thần vương, tỏa ra cái thế khí tức. Châu chủ đại nhân, phụ thân, Lệ Vãn Tuyết cùng Vân Mộng Trạch vội vàng hành lễ. Phụ thân, người để cho ta lôi kéo tiểu tử kia. Vân Mộng Trạch ngẩng đầu, khó có thể tin nói. Lại có cái gì không thể. Vân Châu Châu chủ Vân Động Quang cười lạnh một tiếng. Tần Trần, cùng chúng ta Vân Châu Châu chủ phủ nhưng không có gì mâu thuẫn. Duy nhất có, chỉ là cùng hồn hòa thế gia mâu thuẫn. Vân Động Quang ánh mắt rơi vào Lệ Vãn Tuyết trên thân. Lệ Vãn Tuyết chỉ cảm thấy cả người mát lạnh. Tâm chỗ sâu khó diễn tả được hiện ra sợ hãi. Châu chủ đại nhân, ta hồn hòa thế gia nguyện ý để xuống cừu hận. Lấy châu chủ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lệ Vãn Tuyết vội vàng quỳ xuống. Thân thể run lẩy bẩy. Nội tâm sợ hãi. Nàng biết mình nhất định phải tỏ thái độ. Nếu không, đợi chờ mình mà tuyệt đối là ác mộng. Ngươi xem, liền Vãn Tuyết đều như thế biết lý lẽ. Trạch Nhi ngươi sẽ không nghĩ tới sao? Vân Động Quang mỉm cười. Thế nhưng, nếu như Tần Trần không muốn chứ? Vân Mộng Trạch cắn răng. Nếu để cho cái khác tuyển chọn, căn bản không nghĩ lôi kéo Tần Trần. Thế nhưng phụ thân đại nhân theo như lời dễ nhận thấy lại thêm có đạo lý. Người cũng không có lôi kéo, như thế nào biết được lôi kéo không được? Vân Động Quang cười rộ lên, híp mắt nói, thanh âm cho người ta cảm giác sợ hãi. Ta nghe nói, ngươi trong phủ dưỡng cái tu luyện mị công cấm luyến, chỉ cần là nam nhân, không có không thích nữ nhân. Trạch Nhi ngươi cứ nói đi. Phụ thân, nhưng nàng là ta. Vân Mộng Trạch cấp vội mở miệng. Có thể nhìn đến Vân Động Quang ánh mắt sau. Run một cái, vội vàng quỳ xuống đất. Phụ thân, Hải Nhi minh bạch, được, vi phụ sẽ chờ ngươi tin tức tốt. Vân Động Quang cười xoay người rời đi. Vân Mộng Trạch, ngươi dưỡng cái cấm luyến. Lệ Vãn Tuyết đứng lên, run rẩy nói ra. Ba, Vân Mộng Trạch trở tay một cái quất tới. Hùng ác nói, tiện nhân. Nếu như không phải ngươi, lão tử sẽ bị động như vậy. Vân Mộng Trạch, ngươi, Lệ Vãn Tuyết tức đến run. Ta cái gì ta, cút sang một bên cho ta. Chờ lão tử thu phục Tần Trần nữa để giáo huấn ngươi. Vân Mộng Trạch nổi giận đùng đùng, nhanh chóng rời đi. Ngày thứ hai, Trần Đế Các liền tới một vị khách không mời mà đến. Trần Thiếu. Ta tên là Nhan Như Ngọc. Đây là một cái mỹ lệ đến kinh người nữ tử. Với lại có một cổ liêu nhân mị thái. Thấy nàng đầu tiên mắt liền sẽ muốn đụng ngã nàng. Tần Trần cũng là trong lòng dùng mình. Có ba vị tuyệt mỹ lão bà. Còn có cái gì nữ nhân có thể cho hắn mất khống chế? Nữ nhân này, tu luyện mị công. Cho nên mới phải mọi cử động là lộ ra quyến rũ. Với lại. Này mị công thập phần kinh khủng, tự hồ chỉ so tư tư ma mị chi thể thiếu chút xíu nữa. Trạch Thiếu xin mời, nàng nũng nịu nói. Trạch Thiếu, Vân Mộng Trạch, Tần Trần cười nhạt, mình và Vân Mộng Trạch luôn luôn không hợp nhau. Này Vân Mộng Trạch cư nhiên chủ động tìm tới cửa. Làm sao, chẳng lẽ muốn lôi kéo bản thân? Khả năng sao? Hắn mỉm cười, nói. Ta giống như cùng Vân Mộng Trạch không có gì có thể giao lưu chứ. Làm sao có thể không có? Nhan Như Ngọc cười một cách tự nhiên. Như trăm hoa đua nở. Mị không thể nói. Nàng mị thuật dễ nhận thấy cực kỳ thượng thừa. Không tiếp cận bán nhục thân. Cũng không tiếp cận tứ chi tiếp xúc. Nhưng một cái nhăn mày một tiếng cười đều là động nhân cực kỳ. Trần Thiếu cùng Trạch Thiếu đều là cái thế hào kiệt. Rồng phượng trong loài người. Chỉ cần nói phía trên nói. Có là trọng tâm câu chuyện. Cô gái này vung động một cái tóc. Lộ ra một đoạn nhỏ lỗ tai. Tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ. Giống như trong suốt tựa như. Lại rồi lập tức yểm tải trong tóc đen. Làm cho lòng người mắt ngứa. Tần Trần lắc đầu. Nói. Vẫn là tính. Trần Thiếu. Ngài đây là để cho ta khó xử sao? Nhan Như Ngọc lộ ra ai oán vẻ, tức khắc phong tình vạn trùng, chẳng những không sẽ chọc cho người chán ghét, ngược lại làm cho nhân sinh lên dục vọng mãnh liệt, muốn thỏa thích giữ lấy nàng ấy cụ thành thục, ngạo nhân thân thể, Tần Trần không động thanh sắc. Nhan Như Ngọc mị công quả thực rất cường đại, cùng bản thân mị lực hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, nhưng so với Trần Tư Tư còn kém một chút. Lại làm sao có thể mị hoặc Tần Trần? Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu.